Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 259. Chương 259: Bắt giặc phải bắt vua trước. Hàn Vũ nước, Lương quốc, Côn nước hoàng đế đều trừng mắt, sắc mặt tái xanh. Quân Hồn, đại thế là nhân tài kiệt xuất tinh binh lại phối hợp cao thâm truyền thừa mới có thể ngưng tụ quý hiếm năng lực. Tầm thường quốc độ có thể nuôi dưỡng một chi quân hồn đại quân đã thuộc khó được. Có thể đại thương lại làm cho chỉnh quân đều có quân hồn. Thậm chí là khác biệt quân hồn. Làm sao làm được? Cái này không chỉ là có được truyền thừa liền có thể có đồ vật. Càng cần hơn binh tướng chắc tuyệt. Đại thương một cái mới lập tiểu quốc. Có thể có nhiều như vậy chắc tuyệt binh tướng? Không có khả năng. Có thể đại thương hết lần này tới lần khác làm đến như thế, duy nhất vấn đề liền vẫn là xuất hiện ở truyền thừa bên trên. Chỉ có đỉnh cấp truyền thừa mới có thể nhượng đại quân nhẹ nhõm ngưng tụ quân hồn. Cho nên đại thương bên trong vô cùng có khả năng có được đỉnh cấp truyền thừa. Trọng điểm không chỉ là một loại, mà chính là có bao nhiêu loại. Cái này khiến cho mọi người vô pháp tin. Thương quốc này đến nhiều như vậy truyền thừa. Giết, gót sắt chấn động, tiếng giết sôi trào. Tại bọn họ trong lúc khiếp sợ, tham lang đại quân lộ ra phong mang. Quân hồn gia trì, sát uy lay trời. Tham lang quân giống như là đói gấp bầy sói, đem địch mới 18 vạn thần ma tinh binh đoàn đoàn bao vây, bằng vào số lượng nhất định ưu thế cùng thống nhất mà bàng bạc quân hồn đại thế. Trăm vạn tham lang đại quân lấy thần ma phía dưới chiến lược đem 18 vạn thần ma cảnh tinh binh. Tại trong chớp mắt giết hại không còn. Tựa như là giữa thiên địa này kinh thiên huyết lang một thanh thôn phệ địch nhân đại quân. Có một loại làm cho người hoảng sợ hung sát trong nháy mắt bao phủ vô số trong lòng người. Nhánh đại quân này có đạp nát hết thảy địch nhân thực lực. Bách vạn quân hồn. Cường thế kinh người, tiến lên, giữa thiên địa, bạch chỉ phiến trên không trung lên tiếng. Hắn kiếm chỉ tam quốc liên quân còn lại 300 vạn phổ thông đại quân. Thần sắc lạnh lùng, nghiền nát bọn họ, ông tham lang đại quân khởi hành. Trên trời cực lớn huyết lang đang nhìn bạch chỉ phiến một cái về sau. Quay đầu tiếp cận mặt đất địch nhân, gào thét một tiếng đánh giết mà đi. Cùng lúc đó, là mặt đất tham lang đại quân chẳng sợ hãi tấn công thân ảnh. Kinh người phong mang chỗ qua, không người là đối thủ, không thể tiếp tục nữa. Hàn Vũ quốc hoàng đế sắc mặt tái nhợt khó coi, nghĩ đến lần trước đại thương cùng ngũ quốc liên quân đại chiến lúc. Ngũ quốc liên quân toàn quân bị diệt, trong lòng hắn càng bất an. Đại thương còn có một chi càng mạnh bạch hổ viễn cổ quân tại nhìn chăm chăm. Đại quân chúng ta vô pháp cùng bọn hắn chống lại. Một trận chiến này có thể hay không thắng được quan trọng toàn ở tại chúng ta trên thân. Bắt giặc, phải bắt vua trước. Ba người chúng ta xuất thủ. Trước tiên đem đại thương hoàng đế cầm xuống. Tam quốc hoàng đế nhìn về phía đại chu phái tới 6. Cái đại thành hoàng giả. Ngưng tiếng nói, các ngươi 6 cái phụ trách đánh tan thương quốc đại quân. Không được liền tận khả năng bảo vệ bên ta binh tướng. Có thể, 6 cái đại thành hoàng giả đối. Sử lạnh nhạt nhìn hướng phía sau Trần Trường Sinh. Hờ hững cười nói, chúng ta đánh tan những đại quân này không thành vấn đề. Nhưng ba người các ngươi có thể đối phó đến thương quốc hoàng đế. Những đại quân này mạnh hơn. Nhân số lại nhiều cũng khó là đối thủ của bọn họ. Bất kể nói thế nào bọn họ đều là đại thành hoàng giả. Thực lực có thể chống đỡ nhất quân. Nhưng Trần Trường Sinh liền khác biệt, yên tâm. Hàn Vũ nước các loại hoàng đế đều là cười lạnh. Chúng ta lần này cấm địa chuyến đi. Thu hoạch không ít, động thủ. Đang khi nói chuyện, Hàn Vũ quốc hoàng đế lấy ra một kiện hoàng khí trường đao. Khởi hành bay thẳng Trần Trường Sinh mà đi. Lương quốc cùng Côn quốc hoàng đế đồng dạng cười lạnh quất ra một thanh kiếm bản rộng cùng thuẫn. vách tường, theo sát Hàn Vũ Quốc hoàng đế sau lưng, cùng nhau phá không mà đi. Nguyên lai đều phải hoàng khí. Đại Chu quốc 6 cái đại tướng đối mặt, âm thầm gật đầu, lấy hoàng khí chi uy hợp 3 người chi lực đối phó Trần Trường Sinh. Có thể nói dễ như trở bàn tay, dù sao hiện tại xem ra, bất luận từ tu vi cảnh giới, nhân số, vẫn là hoàng khí về số lượng, Trần Trường Sinh đều xa xa ở vào yếu thế bên trong. Liền phảng phất 3 cái cầm trong tay hung khí ác nhân đang vây công một cái trẻ con. Kết cục đã được quyết định từ lâu, nhớ kỹ không thể gây thương tính mạng hắn. 6 cái đại tướng hợp thời nhắc nhở, ta đợi biết được. Hàn Vũ Quốc hoàng đế lộ ra dữ tợn, đại thành hoàng giả uy nghiêm ùn ùn kéo đến nghiêng vãi xuống. Trong tay hoàng khí nở rộ quang huy, khí thế khóa ra Trần Trường Sinh. Thương quốc hoàng đế, người càn rỡ khí diễm đến cùng, không có thực lực càn rỡ chỉ là muốn chết, trêu chọc ta các loại càng là ngươi lớn nhất quyết định ngu xuẩn. Hôm nay cũng là ngươi đại thương diệt quốc ngày. 3 cái hoàng đế liên tiếp mở miệng, thổ lộ hết lấy mấy ngày nay đến phẫn nộ. Bọn họ mạnh mẽ thực lực khí tức nhấc lên kinh người kỳ quái. Trong tay hoàng khí càng giống là chí mạng sát khí, khiến cho vô số đầu quân nhìn sang ánh mắt sinh ra hàn ý. Thánh thượng gặp nguy hiểm bạch chỉ phiến trên không trung không khỏi chìm lông mày, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Tuy nhiên hắn biết Trần Trường Sinh trong tay có đạo binh, có thể tứ phẩm đạo binh lưu tại hoàng thành, còn sót lại một thanh cửu phẩm đạo binh còn không biết có hay không luyện hóa. Cho dù luyện hóa, lấy Trần Trường Sinh yếu một đầu thực lực, chỉ sợ cũng khó mà cùng 3 cái đại thành hoàng giả tranh phong. Không khỏi, hắn quay đầu nhìn về phía Túy Vô Duyên, gặp Viễn Cổ đại quân chậm chạp không có động tĩnh, hắn không khỏi trầm giọng nói, các ngươi vẫn không đi hộ giá, thất thần làm cái gì? 10 vạn Viễn Cổ quân thờ ơ. Bạch chỉ phiến ánh mắt nhất thời rét lạnh, có ý tứ gì? Cái này Viễn Cổ quân có phản tâm hay sao? Thần sắc hắn trở nên bất thiện. Không sao, gặp hắn sắc mặt biến đổi, Túy Vô Duyên lên tiếng, ngạo nghễ cười nói, chỉ là 3 cái đại thành hoàng giả, làm sao có thể là thánh thượng đối thủ? Ngươi nhìn lấy liền tốt, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Bạch chỉ phiến trầm giọng nói, đây chính là 3 cái đại thành hoàng giả, còn có 3 thanh hoàng khí. Sắc mặt hắn hết sức khó coi, tuy nhiên mới vừa vào đại thương, nhưng hắn tại Trần Trường Sinh trên thân nhìn thấy vô tận hy vọng. Đã đến đại thương, hắn vừa muốn đem đại thương chế tạo lớn mạnh, siêu việt đã từng. Bây giờ Trần Trường Sinh gặp nguy hiểm bạch chỉ phiến thần sắc biến ảo trong hơi hơi ngưng trọng. Không có cách nào lời nói, đợi lát nữa không tiếc chống lại hoàng mệnh cũng phải bại lộ tu vi. Giải cứu Trần Trường Sinh, 3 cái đại thành hoàng giả mà thôi, dám ra tay với thánh thượng này là muốn chết. Túy Vô Duyên ánh mắt bế nghễ bạch chỉ phiến, hắn có thể nhìn ra được. Bạch chỉ phiến là một cái có điểm mấu chốt đồng thời nghiêm túc đi qua người. Nhưng loại người này thường thường cũng sẽ phi thường cố chấp. Mà hắn Túy Vô Duyên ghét nhất cũng là cố chấp người. Không thông tình thú, nhiều khi đều sẽ hỏng việc. So như bây giờ liền có thể hỏng thánh thượng nhã hứng. Huống chi, coi như thật xảy ra chuyện gì, cũng là hắn Túy Vô Duyên sự tình. Còn chưa tới phiên bạch chỉ phiến nhúng tay lắm miệng, mà bạch chỉ phiến lúc này việt vị xen vào việc của người khác, liền làm tâm hắn sinh bất mãn. Nghĩ đến, Túy Vô Duyên lãnh ngạo lên tiếng nói, làm ngươi việc nằm trong phận sự liền tốt, chuyện khác không cần đến ngươi quan tâm. Nếu quả thật xuất sai lầm, ta định bắt ngươi là hỏi. Bạch chỉ phiến quyết định tùy thời muốn xuất thủ chủ ý. Bởi vậy không muốn tranh chấp, nội tâm làm theo đối Túy Vô Duyên sinh lòng phiền chán. Một cái dám thối kiêu ngạo ra hỏa, bắt ta là hỏi, Túy Vô Duyên nheo mắt lại, nội tâm kiêu ngạo phảng phất nhận khiêu khích. Hắn trầm ngâm nói, vừa vặn ta cũng muốn nhìn ngươi một chút đến tột cùng có hay không đảm nhiệm đại tướng tư cách. Hôm nay qua đi, bất luận kết quả như thế nào, người ta luận bàn một phen. Miễn, Bạch Chỉ Phiến nhìn một chút Túy Vô Duyên, lắc đầu nói, ngươi không phải đối thủ của ta, chờ ngươi lại tu luyện mấy năm rồi nói sau. Ngươi, cuồng vọng. Túy Vô Duyên ngạo khí triệt để bị chọc giận, chiến ý bốc lên. Thánh thượng xuất thủ. Bạch Chỉ Phiến bỗng nhiên ngưng trọng lên tiếng. Ngay sau đó, hắn một đôi mắt trừng lớn, đồng tử ngưng tụ kinh hãi lên tiếng. Cái gì, cái này sao có thể? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.